Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ở phố xá sầm uất chung một nhà quán cà phê lặng lẽ đóng cửa. Một nhà tên là Bạch Vân Thư Ốc, hiệu sách lặng lẽ khai trương. Hiệu sách rất lớn, ước chừng có 3 tầng. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai liền cùng bình thường hiệu sách giống nhau bán các loại thư tịch tư. Liệu giáo phụ, mà tầng thứ ba lại chưa từng có người đi vào. Liền phảng phất sở hữu từ đi thông tầng thứ ba cửa thang lầu người đều tự động xem nhẹ. Hiệu sách sinh ý phi thường hảo, nhưng không có nhân viên cửa hàng. Chỉ có một ngồi ở cửa quầy thu ngân lưu trữ tóc dài ăn mặc hán phục chủ tiệm. Diện mạo cực kỳ tuấn mỹ xuất trần chủ tiệm cũng đúng là hấp dẫn lưu lượng khách trình yếu nguyên. Nhân, một cái ăn mặc phụ cận cao trung giáo phục nữ sinh đi vào hiệu sách dạo qua một vòng. Cuối cùng đi vào quầy thu ngân trước, ánh mắt ngượng ngùng nhìn đang xem thư tuổi trẻ tuấn mỹ chủ tiệm. Ngài, ngài hảo, xin hỏi ngươi nơi này có thi đại học mật cuốn sao? Tiêu Văn đối hiệu sách tình huống rõ như lòng bàn tay. Đầu cũng không nâng trả lời nói. Ở đệ nhị bài thứ sáu cái kệ sách đệ tứ cách A. Nga, cảm ơn, câu này nói lời cảm tạ chứa đầy thật sâu thất vọng. Nữ sinh cũng không phải tìm không thấy chính mình muốn mua tư liệu. Chỉ là muốn mượn này cùng đẹp đến làm người tâm động không thôi chủ tiệm đến gần thôi. Chung quanh thấy như vậy một màn lão khách hàng không chút nào kỳ quái. Dùng loại này phương pháp đến gần đến người nhiều đi, còn không có gặp qua cái nào có thể làm vị này chủ tiệm ngẩng đầu chính thức liếc mắt một cái. Lúc này, hiệu sách đại môn lại bị đẩy ra, tự động giọng nói, hoan nghênh quang lâm vang lên. Một đôi huynh muội đi đến, lớn tuổi ca ca diện mạo rất xoài khí, hơn nữa làm người kỳ quái chính là hắn cư nhiên còn giữ nửa lớn lên tóc. Bất quá này cũng chỉ là làm người nhiều xem vài lần. Rốt cuộc hiện tại lưu tóc dài nam sinh cũng không hiếm lạ. Mà tuổi nhỏ muội muội thoạt nhìn là hơn 10 tuổi học sinh trung học. Diện mạo điểm mỹ đáng yêu, tươi cười đầy mặt thập phần hoạt bát. Hai anh em vào cửa sau đã bị cửa quầy thu ngân ngồi mỹ nam tử chủ tiệm cấp hấp dẫn lực chú ý. Muội muội kinh ngạc cảm thán nói, cái này đại ca ca thật xinh đẹp. Tiêu Văn ngẩng đầu chiều hai anh em nhìn lại, bất quá chủ yếu vẫn là xem vị kia 20 mấy tuổi ca ca. Thanh niên tuy rằng cũng khiếp sợ với tuổi trẻ chủ tiệm dung mạo, nhưng không giống chính mình muội muội như vậy không lựa lời. Hắn lược xấu hổ đối Tiêu Văn xin lỗi nói, xá muội vô trạng, còn thỉnh chủ tiệm không lấy làm phiền lòng. Này có chút văn chiếu chiếu ngữ khí làm Tiêu Văn nhướng mày. Xem ra là cái người tu chân, vẫn là cái mới ra nhà tranh người tu chân. Tiêu Văn nhẹ nhàng gật đầu, một chữ cũng chưa nói, lại cúi đầu đọc sách đi. Bị làm lơ hai anh em chỉ phải ngượng ngùng chính mình đi vào tìm tưởng mua thư. Hai người từ lầu một chuyển tới lầu hai, bọn họ đi vào hẻo lánh góc khi phát hiện lầu hai đi thông lầu ba cửa thang lầu. Muội muội chỉ vào thang lầu đối ca ca nói. Ta phía trước cũng chưa tìm được muốn thư, chúng ta thượng lầu ba nhìn xem đi. Sau đó hai người đi lên lầu ba, thanh niên nắm chính mình muội muội đứng ở lầu ba nhìn trên lầu cổ xưa gỗ tử đàn thượng bãi ngọc. Giản, cảm giác được toàn bộ tầng lầu kia so với chính mình gia tộc tộc địa đều phải nồng đậm thật nhiều. Lần linh khí, cả người đều mộng bức, đãi hắn phục hồi tinh thần lại, đi đến một cái kệ sách trước. Nhìn cái thứ nhất ngọc giản, theo bản năng liền đem linh thức chìm vào ngọc giản. Trong ngọc giản một đạo thấy không rõ dung mạo bóng người bỗng nhiên phi thân dựng lên hóa thành quang ảnh, một cái chớp mắt vạn dặm, đồng thời một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Này pháp danh vì thần hành vạn dặm, phi hành pháp quyết, người cấp cao giai, giá bán 1000 linh thạch. Hắn nghe được người cấp cao giai, khí tức khắc kích động không thôi. Gia tộc nội cấp bậc tối cao pháp quyết cũng bất quá là người cấp cao giai thôi. Mà nơi này cư nhiên liền có bán. Hắn linh thức còn ở ngọc giản nội. Ngọc giản người kia ảnh biểu thị một lần thần hành vạn dặm sau liền dò hỏi hắn hay không nguyện. ý mua sắm, nếu muốn mua sắm liền đem linh thạch để vào kệ sách phía dưới khe lõm chung. Mua sắm hậu nhân ảnh liền sẽ đem tu luyện phương thức cũng biểu thị ra tới. Chỉ là mua sắm giả cần thiết phát bản tâm lời thề không được ngoại chuyện này pháp quyết. Chỉ có thể chính mình sử dụng, tuy rằng này pháp quyết chỉ có thể chính mình sử dụng. Nhưng giá cả lại cũng đủ ưu đãi. 1000 linh thạch mặc dù là hắn này một cái gia tộc đệ tử đều lấy đến ra tới. Bất quá thanh niên lại không có vội vã mua sắm này phân làm hắn tâm động pháp quyết. Mà là linh thức rời khỏi ngọc giản. Hai tròng mắt phóng lục quang nhìn về phía mặt khác trên kệ để hàng ngọc giản. Chỉ là cái thứ nhất ngọc giản chính là người cấp cao giai pháp quyết. Như vậy mặt khác ngọc giản đâu? Sao mãi cho đến sắc trời ám trầm hạ tới. Hiệu sách muốn đóng cửa. Lầu 1 lầu 2 khách nhân đều đi được không sai biệt lắm. Lầu 3 này đối huynh muội cũng không có rời đi. Bọn họ đã là đắm chìm tại đây vô tận công pháp cùng pháp quyết giữa đã quên thời gian. Lộc cộc một trận không hoãn không vội tiếng bước chân truyền đến. Trong bóng đêm một chút ánh đèn sáng lên, bị bừng tỉnh hai anh em vội vàng xem qua đi, chỉ thấy ăn mặc hán phục chủ tiệm trong tay giơ một chản đồng thau đèn dầu đứng ở lầu 3 cửa. Đậu đại mờ nhạt ánh đèn hơi hơi lập lòe, chiếu rọi chủ tiệm kia tuấn mỹ như chủ dung mạo. Cho dù là tại đây có chút âm trầm trong hoàn cảnh cũng có vẻ như vậy mờ mịt xuất trần. Chủ tiệm trầm thấp tư tính dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên. Hai vị khách nhân, phòng sách muốn đóng cửa, hai anh em cũng ý thức được bọn họ đến tột cùng ở Bạch Vân Thư ốc lầu 3. Đãi bao lâu, ca ca có chút xấu hổ ngượng ngùng nói. Tại hạ Tống Tông Quý, đây là xá muội Tống Tông Mẫn. Tiền bối nơi này ngọc giản thật sự quá nhiều, vãn bối nhìn đến trời tối cũng không có thể toàn bộ xem xong. Lầm tiền bối thời gian, còn thỉnh thứ lỗi, Tống Tông Quý cũng sẽ không cho rằng ở hiệu sách lầu 3 bán các loại công pháp cùng pháp quyết. Chủ tiệm sẽ là người thường, giống loại người này hoặc là đại năng giả, hoặc là sau lưng có đại năng giả duy trì. Tóm lại hắn cái này mới ra đời tay mơ kêu tiền bối khẳng định không sai. Tống Tông Mẫn tuy rằng mới vừa bước vào tu hành ngạch cửa. Tuổi tác còn nhỏ, nhưng sinh ra tu chân thế gia. Đối này đó ngọc giản đến tột cùng ý nghĩa cái gì cũng là trong lòng môn thanh nhi. Nàng hiểu chuyện yên lặng đi theo ca ca cùng chiều vị này thần bí chủ tiệm tiền bối hành lễ. Tiêu Văn đối hai người thái độ không ngạc nhiên chút nào. Hắn sớm đã hiểu biết cho tới bây giờ tu chân xuống dốc hiện đại xã hội. Trừ bỏ linh khí thiếu thốn nguyên nhân, còn có rất nhiều công pháp pháp quyết đều đã đánh rơi chặt đứt truyền thừa duyên cớ. Hắn lấy ra tới này đó công pháp pháp quyết bất quá là hắn căn cứ chính mình phía trước xuyên qua. Mấy cái thế giới nhớ kỹ các loại tu hành công pháp suy đoán ra tới nhân tộc tu luyện công pháp. Tuy rằng ở hắn phía trước xuyên tu chân thế giới không tính cái gì lợi hại công pháp. Nhưng ở cái này hiện đại tu chân thế giới lại là đỉnh cấp. Hiện giờ cốt truyện chưa bắt đầu. Hắn một con hồ yêu cũng không biết nên như thế nào lẫn vào nhân loại tu sĩ trong vòng đi tìm nữ chủ. Vân Cô Lang, chỉ phải thông qua này Bạch Vân Thư ốc câu dẫn nào đó người tu chân thượng câu. Làm hắn có thích hợp lý do nhốt đánh vào cái này trong vòng đi. Tiêu Văn không nghĩ tới sách này phòng tầng thứ 3 cái thứ nhất chỉ lo thế nhưng là hai cái mao hài. Tử, so với xuyên qua nhiều lần tâm lý tuổi không biết bao nhiêu này thân cũng là mấy trăm tuổi hồ yêu. Tiêu Văn, hơn 10-20 tuổi Tống Tông Quý cùng Tống Tông Mẫn hai anh em thật là mao hài tử. Sao Tống Tông Mẫn. Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống Tống Tông Quý phía sau cái kia tiểu nữ hài trên người. Trong lòng yên lặng niệm hai câu tên này, bỗng nhiên nhớ tới Tống Tông Mẫn tên này hình như là nguyên tác chung cái kia nữ xứng. Tống Tông Mẫn cái này nữ xứng cũng là ác độc nữ xứng. Nhưng mà nàng cũng không có trong nguyên tác chung đảm nhiệm chia rẽ nam nữ chủ ác độc nữ xứng. Nguyên tác chung Tống Tông Mẫn cùng nữ chủ Vân Cô Lang kết thù là bởi vì nữ chủ ở một lần ngoài ý. Muốn cơ duyên chung đạt được một vị tu hành thịnh thế thời kỳ Nguyên Anh kỳ tu sĩ lưu lại truyền. thừa, này truyền thừa khảo nghiệm Tống Tông Mẫn cũng tham gia, nhưng mà cuối cùng lại bại cho Vân Cô Lang. Tống Tông Mẫn vì đoạt được này phân truyền thừa cơ duyên, nương Tống ra cái này hậu trường đuổi giết nữ chủ đã lâu. Nữ chủ vài lần hiểm tử hoàn sinh đều là bái nàng ban tặng. Hiện giờ Tống Tông Mẫn mới là cái sơ trung tiểu thí hài. Khoảng cách cốt truyện bắt đầu khi 3-40 tuổi nữ tu sĩ còn có hơn 20 năm mà ni tiêu. Văn phòng chừng một chút cốt truyện bắt đầu thời gian, sau đó bất đắc dĩ phát hiện nữ chủ Vân Cô Lang hiện tại khả năng còn không có sinh ra đâu. Nữ xứng tư chất cùng nữ chủ nghịch thiên tư chất đương nhiên không thể so. Cho nên nguyên tác trong cốt truyện nữ xứng thực lực cảnh giới đều so nữ chủ cao một đường. Đương nhiên là bởi vì nữ xứng tu luyện thời gian so nữ chủ trường. Cho nên cốt truyện lúc mới bắt đầu nữ chủ mới bất mãn 20 tuổi. Mà nữ xứng đã bôn bốn, cũng là này tu chân giả thiết mới làm nữ xứng bôn bốn như cũ mạo mỹ không thua nữ chủ. Tiêu Văn có chút kỳ quái vì cái gì hệ thống sẽ làm hắn tới sớm như vậy. Rốt cuộc sớm tới có sớm tới ưu thế. Rất nhiều chuyện có thể trước tiên bố trí. Đối làm nhiệm vụ có rất lớn trợ giúp. Mà thế giới này nhiệm vụ rõ ràng là trừng phạt cuốn. Vì sao hệ thống sẽ làm hắn rơi chậm lại khó khăn? Bất quá Tiêu Văn càng có khuynh hướng hệ thống có cái gì ám chọc chọc âm mưu chờ hắn. Ở xác định nữ chủ Vân Cô Lang hiện tại khả năng liền cái phôi thai đều không phải sao. Tiêu Văn cũng không có gì kiên nhẫn, đối đãi Tống gia hai anh em thái độ cũng là lãnh đạm. Trong tiệm đã đóng cửa, khách nhân có thể rời đi, nếu tưởng mua thư, ngày mai lại đến. Tống Tông Quý sớm đã đem lầu ba đại bộ phận ngọc giản đều nhìn một lần. Chỉ cảm thấy mỗi một cái đều thực hấp dẫn hắn. Nếu không phải linh thạch không đủ lược có lý trí còn sót lại, hận không thể băm tay mua. Nhưng mà hiện tại bị hạ lệnh trục khách, hắn chỉ có thể có chút uể oải mang theo muội muội vội vàng chạy về Tống gia. Hắn đến báo cho cha mẹ tộc nhân cái này thần bí phòng sách. Rượu thơm không sợ hẻm sâu. Tiêu Văn nhưng không lo lắng cho mình sách này phòng lầu ba ngọc giản bán không ra đi. Hắn như cũ mỗi ngày yên lặng ngồi ở cửa quầy thu ngân chỗ đọc sách. Thường thường đuổi đi một cái hoa si, cuộc sống gia đình quá đến nhàn nhã vô cùng. Tiêu Văn bỗng nhiên cũng không ngẩng đầu lên đối một cái ăn mặc áo khoác hai tay chống chân bước. Nhanh hướng ngoài cửa đi đến đại hán nói. Tiên sinh, hai quyển sách tổng cộng 123 nguyên. Thỉnh tiền trả lại rời đi, bị kêu trụ áo khoác hán tử xấu hổ dừng lại bước chân. Hắn hung tợn chiều Tiêu Văn nhìn qua, Tiêu Văn chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền sợ tới mức kia đại hán mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng bỏ tiền đài thọ. Đài thọ sau cất bước liền chạy ra hiệu sách, đầu cũng không dám hồi, loại này bởi vì to như vậy hiệu sách chỉ có hắn một cái không yêu quản sự chủ tiệm dựng lên trộm. Thư chi tâm người không ngừng này hán tử một người. Tuy rằng mỗi lần đều không thể gạt được Tiêu Văn người này hình máy ra quét. Nhưng hắn đối này vẫn là cảm thấy có vài phần phiền chán. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì ta ra ly trường thi gần. Tham gia thi đại học đường đệ mấy ngày nay đều trụ nhà ta. Vì không quấy rầy hắn thi đại học tâm thái. Trong nhà đoạn võng mấy ngày. Bởi vì đoạn võng bỏ lỡ cơ hữu tân văn thượng giá nhập phê. Hiện tại bổ thượng. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể dẫm. Nhiệm vụ linh 17, hết chương.